Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, Nami. Tại Thất Dạ rời đi Phong Sa Trấn về sau, Thất Dạ dẫm lên nước biển trên mặt biển chạy, nhưng là đi hồi lâu về sau, Thất Dạ phát hiện chính mình lại lạc đường thế giới One Piece, đại bộ phận địa khu đều là hải dương. Hòn đảo diện tích vô cùng ít ỏi, mà lại liền xem như lục địa cũng vẻn vẹn mấy cái hòn đảo, bởi vậy Thất Dạ rời đi Phong Sa Trấn về sau, trên mặt biển đi lại vài ngày sau, Thất Dạ phát hiện chính mình tựa như là lại lạc đường. Thất Dạ không hiểu hàng hải, bởi vậy cảm giác nơi đó đều là giống nhau, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Không đa nghi tốt, Thất Dạ trong thân thể có được lực lượng cường đại, có thể trên mặt biển hành tẩu, không đến mức rớt xuống trong biển chết đuối. Xem ra chính mình yêu cầu tìm một cái hàng hải nhà, nếu không không chừng mình còn có trên đại dương bao la lạc đường bao nhiêu lần đâu. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến A8 lẻ loi, bên kia có một chiếc thuyền nhỏ, chính dễ dàng đi đánh một cái đi nhờ xe thông qua cường đại Kenbunsoku Haki. Thất Dạ cảm giác được một chiếc thuyền nhỏ đang chính mình cách đó không xa, bởi vậy Thất Dạ lập tức hướng về xa xa mặt biển chạy tới. Thân là tiểu tặc mèo Nami hôm nay cảm giác vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng hôm nay lại làm một phiếu, thành công trộm đi một cái băng hải tặc tất cả tiền tài. Mà lại cái này băng hải tặc còn chưa phát hiện, khi cái này băng hải tặc phát hiện thời điểm, chính mình cũng sớm đã cưỡi thuyền nhỏ đi kế tiếp hòn đảo, ha ha. Thật nhiều tiền, nhìn như vậy 100 triệu berry rất nhanh liền có thể gom góp. Nami ngồi tại chính mình trên thuyền nhỏ, nhìn trước mắt chồng chất ở nơi nào kim tệ, hưng phấn nói, này, mỹ nữ có thể dựng cái thuyền sao? Ngay tại Nami chính thời điểm hưng phấn, một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Nami nhảy một cái, ngươi là ai? Muốn làm gì? Theo âm thanh quên tới, không biết cái gì thời điểm, một cái nhìn cùng Nami lớn nhỏ ít người năm xuất hiện ở hắn trên thuyền. Ta lạc đường, muốn dựng cái thuyền. Thất Dạ nhìn trước mắt cái này mỹ nữ không khỏi nói, Thất Dạ không nghĩ tới, vận khí của mình tốt như vậy, thế mà gặp Nami. Ngươi làm sao ngươi tới đến ta trên thuyền? Bốn phía đều là biển cả, ngươi không phải là quỷ à? Nami có chút sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ. Lúc này Nami thuyền là dừng lại tại một mảnh trên mặt biển, bốn phía không có có đất liền, mà bây giờ một người thế mà đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được vô cùng sợ hãi. Quỷ, không sai, ta chính là quỷ, tiểu mỹ nữ, ta muốn ăn ngươi. Nhìn thấy Nami sợ hãi dáng vẻ, Thất Dạ đột nhiên có một cái ác thú vị, trên mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nami nói, a, không cần ăn ta. Nhìn thấy Thất Dạ cái bộ dáng này, Nami sợ hãi liên tục lui về phía sau mấy bước, đi thẳng tới cái này thuyền nhỏ bên cạnh. Sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ, hiện tại Nami còn vẻn vẹn một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, dù có chút khôn vặt, nhưng là vẫn lịch duyệt còn thấp. Hiện tại quả thật bị Thất Dạ hù dọa, ha ha, không cần phải sợ. Ta là người, ta vẻn vẹn lạc đường. Nhìn thấy Nami sợ hãi dáng vẻ, Thất Dạ phá lên cười, ngươi thật không phải là quỷ. Nhìn thấy Thất Dạ cười to dáng vẻ, Nami vẫn còn có chút sợ hãi hỏi, đương nhiên, ta làm sao có thể là quỷ, nói đến ta là thần đâu. Thất Dạ nhìn lấy Nami cái bộ dáng này, cười nói, hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Nami quan sát một chút, phát hiện Thất Dạ thật không phải là quỷ, trong nháy mắt sinh khí, không biết từ nơi nào móc ra một cây gậy liền hướng về Thất Dạ đập tới. Nhìn thấy công tới cây gậy, Thất Dạ khẽ vươn tay, dễ dàng bắt lấy. Tiểu mỹ nữ, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta, ngươi hỗn đàn, cho ta buông tay. Nhìn thấy Thất Dạ nắm cây gậy của mình, Nami muốn rút trở về, nhưng là bất kể thế nào dùng sức, cây gậy đều không có di động mảy may. Ngươi muốn không? Trả lại cho ngươi. Thất Dạ buông lỏng tay, Nami trực tiếp té bay ra ngoài, té lăn quay trên thuyền. Ai nha, Nami phát ra một tiếng hét thảm thanh âm, ha ha. Tiểu mỹ nữ, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn dẫn đường cho ta à. Thất Dạ nhìn lấy Nami cười nói, ngươi đáng giận. Ai muốn dẫn đường cho ngươi? Lăn xuống thuyền của ta. Nami hướng về phía Thất Dạ tức giận hô nói, rời đi. Không có khả năng, ta là sẽ không rời đi. Thất Dạ ngồi trên thuyền không khỏi nói, ngươi đáng giận. Ngươi làm sao vô lại như vậy? Nami nhìn lấy Thất Dạ tức giận nói, ta chính là vô lại. Ngươi có thể làm sao? Dù sao thực lực của ngươi không bằng ta. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, ngươi, Nami. Song mặt đỏ lên, tức giận nhìn lấy Thất Dạ ngay lúc này. Nơi xa một chiếc to lớn băng hải tặc hướng lấy phương hướng của bọn hắn chạy đến. Tại băng hải tặc phía trước nhất bong thuyền đứng đấy một cái hung thần ác sát người. Hướng về phía Nami lớn tiếng giống nói, tiểu Nami, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi lại dám trộm chúng ta băng hải tặc tiền, không tốt. Là Ngạ Lang hải tặc đoàn. Đáng chết bọn hắn đuổi tới, nhìn thấy nơi xa nhanh chóng tới gần thuyền lớn. Na khuôn mặt đẹp sắc đột biến Nami bởi vì có rất cường đại hàng hải thiên phú dựa vào hoa tiêu thân. Phận, thành công gia nhập vào băng hải tặc bên trong. Nhưng là Nami gia nhập băng hải tặc mục đích không phải là vì hàng hải, mà là vì tiền. Bởi vậy tại thu hoạch được băng hải tặc tín nhiệm về sau, lập tức vòng quanh băng hải tặc tiền chạy hiện ở cái này băng hải tặc đuổi tới. Nami có thể tưởng tượng đến nếu như bọn hắn bắt về lời nói, nhất định sẽ sống không bằng chết, ha ha. Nami nhìn cựu nhân của ngươi tới, nhìn thấy nhanh chóng tới gần băng hải tặc. Thất Dạ cười nói, đáng giận, thực lực của ngươi không là phi thường cường đại sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại những này hải tặc, ta liền dẫn đường cho ngươi, thật sự là không có cách nào. Nami thấy được bên người Thất Dạ không khỏi nói, tốt. Ngươi nhưng muốn nói lời nói xem như, không phải liền là một cái nho nhỏ băng hải tặc sao? Vô cùng dễ dàng giải quyết. Nhìn thấy nơi xa nhanh chóng tới gần băng hải tặc, Thất Dạ khinh thường nói, uy, không nên khinh thường, Ngạ Lang hải tặc đoàn nhưng là phi thường cường đại. Bọn hắn thuyền trưởng sói đói thế nhưng là một cái tiền thưởng vạn đại hải tặc. Nami có chút bận tâm nói, vạn, ha ha, cái này tính là cái gì đại hải tặc, vẻn vẹn một con kiến hôi, yên tâm đi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Thất Dạ cười nói, tiền thưởng vạn tiền thưởng hải tặc tại vĩ. Đại hàng nói thế nhưng là ngay cả sâu kiến cũng không tính, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.